Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 324, tranh đoạt quả thực. Hừng hực gấu đen nhánh, Busosoku, rung động. Dường như hỏa diễm một dạng. Ở Shiva trên người, dường như phù dung sớm nở tối tàn một dạng tiêu tán ở trong không khí. Chỉ là, phía trước cái kia phóng xuất ra tuyệt đối trảm kích quỷ triệt. Lúc này lại tại không khí giảm nhiệt phía dưới. Phát ra, suy suy, tiếng vang. Nguyên bản đen nhánh thân kiếm. Lúc này biến thành đỏ bừng bàn ủi. Đồng thời còn đang không ngừng mạo hiểm khói trắng. Chỉ là xem bên ngoài biểu. Cũng đủ để thấy rõ bên ngoài nhiệt độ cao. Chu vi thăng đằng nhi bắt đầu nhiệt độ. Liền không khí cùng tia sáng đều vặn vẹo. Shiva thủ cầm quỷ triệt. Cúi đầu xem trong tay ửng đỏ kiếm. Lập tức nhíu mày một cái. Bởi vì chảm kích lực lượng quá mức cường đại. Thế cho nên quỷ triệt theo không kịp sao. Cùng nhau đi tới. Shiva chỉ là đổi qua một thanh kiếm. Đã từng danh Tô Su Thủy. Bởi vì Shiva huy kiếm không thích đáng mà gãy vỡ. Sau đó đổi lấy chính là nhị đại quỷ triệt. Nhị đại quỷ Tetsuya theo Shiva biết bao năm. Kiếm hào đỉnh phong, rồi đến đại kiếm hào. Sau đó sẽ đến một lần này siêu việt Busosoku, khí phách tầng thứ ba cực hạn huy kiếm. Đối với một cái kiếm sĩ mà nói, làm gãy một thanh kiếm là sỉ nhục. Lung tung huy kiếm, sẽ đem kiếm bẻ gãy. Thế nhưng lúc này đây, cũng là hoàn toàn khác biệt tình trạng. Nói cho cùng, nhị đại quỷ Tetsuya bất quá là đại bảo kiếm 21 công một trong. Có thể trèo trống, đại kiếm hào, huy kiếm phỏng chừng chính là của hắn cực hạn. Tuy là Shiva còn không có siêu việt đại kiếm hào, đạt được cảnh giới cao hơn. Nhưng là trước kia chảm kích, bởi Busosoku, khí phách siêu việt cực hạn duyên cớ. Đã vượt qua, đại kiếm hào, cực hạn. Nói cách khác, cái này liền là cực hạn của ngươi sao? Quỷ triệt nha, nhiều lắm có thể chống đỡ, đại kiếm hào, chảm kích. Mấy sau đó, đỏ bừng quỷ triệt tại không khí làm lạnh phía dưới. Dần dần biến thành nguyên bản bộ dáng của ngươi. Đao thể như trước quang sáng không gì sánh được. Xem không ra bất kỳ tổn thương. Mà lúc này đây, đám hải quân đang lấy tốc độ cực nhanh lui lại lấy. Sora Inishi, gặp còn có Sengoku ba người ra lệnh hải quân đại bộ đội. Tựa hồ sợ Shiva sẽ đuổi tới một dạng. Shiva nhìn giống như là thủy triều rút đi hải quân bộ đội. Chỉ là soạt một tiếng. Đem quỷ triệt thu vào trong vỏ đao. Dường như cũng không có định bán. Làm sao? Không tính truy kích sao? Siki the Golden Lion chứng kiến Shiva đột nhưng bất động. Nhếch miệng cười hỏi. Không cần thiết. Mục đích đã đạt đến. Hơn nữa, bọn họ cũng đã bỏ ra trả giá nặng nề. Trọng yếu hơn chính là Shiva đánh bắt đầu cánh tay của mình. Nhìn một chút, tựa hồ đang cảm xúc lấy cái gì. Lập tức buông, đích xác không có cần phải ở đánh rơi xuống. Bởi vì, Shiva Busosoku khí phách đã tại mới vừa đột phá cực giới hạn tình huống bên dưới. Tiêu hao sạch sẽ, coi như tại như vậy đánh tiếp. Hắn cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngoài ý liệu nhân từ đâu. Lại nhìn thấy ngươi giết Akainu còn có Kizaru. Đồng thời liền thế giới chính phủ cái kia lão gia hỏa giết tất cả thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đại khai sát giới. Đem bọn họ tàn sát cái không còn một mảnh đâu. Siki the Golden Lion hung hăng hít một hơi xì gà. Nhìn Shiva, dường như nhìn quái vật. Ta có thể không phải ác ma. Nếu như cái này cái thế giới thật tồn tại ác ma nói. Người có thể sánh bằng hắn thích hợp hơn cái này danh xưng. Vậy sao? Không sao cả. Kế tiếp, từ từ chờ trận chiến tranh đoạn này kết thúc a. Người thật định đem nham tương quả thực chắp tay nhường ra đi. Nếu không, đâu? Shiva nhíu lông mày. Trái cây này có thể không phải đồ thông thường có thể so. Cái này quả thực, cũng không có danh dự của ta trọng yếu. Shiva vừa cười vừa nói. Lập tức hướng phía cái kia treo nham tương trái cây che trời cổ mộc bay đi. Siki the Golden Lion sắc mặt như thường. Run lên xì gà. Lập tức cũng đi theo. nham tương trái cây tranh đoạt chiến. Như Như đã đoán trước một dạng thảm liệt. Che trời cổ mộc phía dưới. Thây phơi khắp nơi. Máu chảy thành sông. Liền như cùng chữ trên mặt ý tứ. Vô số hải tặc chật đánh với nhau. Mỗi một phần mỗi một giây. Đều kèm theo một cái mà sinh mạng tiêu thất. Chỉ là nham tương trái cây sức dụ dỗ. Viễn siêu tưởng tượng. Lực lượng. Bọn họ đều là vì cái này mà đến. Có lực lượng. Thì có tất cả. Không hơn. Nhưng là. Nhiều như vậy hải tặc. Chân chính có thể đoạt được nham tương trái cây. Thủy chung chỉ có một người. Mà người kia. Bằng vào. Tuyệt đối không phải vận khí. Shiva từ vừa mới bắt đầu đã nói. Chỉ có cường giả. Mới xứng có được lực lượng. Phu phu phu phu phu phu phu. Những thứ này lũ ngu xuẩn căn bản cũng không hiểu được sát ngôn quan sát. Thực sự cho rằng loại này là thứ gì người cũng có thể đụng sao? Doflamingo nhếch miệng cười, cong nhẹ tay nhẹ khơi một cái. Thân thể của hắn liền phi thường nhẹ nhàng hướng phía nham tương quả thực bay đi. Đạt được viên này nham tương quả thực, lại coi đây là lợi thế. Thế giới chính phủ, những lão khốn kiếp kia khẳng định phi thường cam tâm tình nguyện giao dịch. Với ta, chỉ có bắt lại lợi ích một mới có thể cười đến cuối cùng. Nhưng là, Doflamingo mới vừa tới gần. Một đạo hạt cắt hình thành lợi nhận trong nháy mắt hướng phía trước mặt của hắn chém xuống. Doflamingo cả kinh, lập tức né tránh. Trên mặt đất cành cây trong nháy mắt bị chặt đứt. Đồng thời héo rũ biến thành cắt mịn. Doflamingo sắc mặt tối sầm. Crocodile. Bá bá bá hoàn toàn xa hóa crocodile nổi bồng bềnh giữa không trung. Lộ ra nửa gương mặt gò má. Ngậm si gà nhìn Doflamingo. Doflamingo, muốn có được nham tương quả thực cũng không chỉ là một mình ngươi. Doflamingo trên đầu nhất thời nổi gân xanh. Nhưng là lại không giận. Ngược lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Phu phu phu phu phu phu phu phu. Không phải thật tốt ở ngươi sa mạc xưng vương xưng bá. Chạy đến nơi này muốn làm gì? Còn là nói Alabasta cái gì đã không cách nào dụ hoặc ngươi. Nghe được Doflamingo nhiều như vậy. Crocodile con mắt khẽ híp một cái. Muốn ta để cho ngươi đá chìm đáy biển sao? Doflamingo, nơi đây có thể không phải sa mạc. Crocodile, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.